Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 385, C385, thậm chí có thể dây dưa hơn nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu Dương Thiên trực tiếp bị đánh bạo cái gì? Sức mạnh này, Dương Thiên một lần nữa sống lại vẻ mặt khó có thể tin được. Mình lại bị người ảo bậc 3 cấp tân tinh đánh chết. Điều này đại biểu cho thực lực hiện tại của hắn thậm chí còn thấp hơn mức trung bình của cấp tân tinh trong vũ trụ. Dương Thiên bị đả kích, lại đến, Dương Thiên không chịu thua, lại một lần nữa tiến vào không gian chiến đấu ảo này. Nhưng hai trận kế tiếp Dương Thiên lại trực tiếp bị người ảo này đánh chết. Tuy rằng Dương Thiên chiến đấu thất bại, nhưng trong mắt hắn lại không có mất mát, ngược lại lộ ra tươi cười. Sau những trận chiến này, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy chỗ khiến hắn thất bại. Sức mạnh, tốc độ của hắn vượt xa bậc 3 cấp tân tinh, nhưng ngoại trừ sức mạnh cùng tốc độ này, hắn cũng không có ưu thế khác, thậm chí sức mạnh cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Mà nhân vật ảo này không chỉ là sức mạnh, tốc độ, mà thân pháp, phòng ngự, lực xuất quyền cơ hồ tất cả đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ của bậc 3 cấp tân tinh. Ví dụ, giả sử bậc 3 cấp tân tinh là sức mạnh 700.000 cân, người ảo này mỗi lần đều đánh ra sức mạnh tương đương 700.000 cân, hơn nữa vị trí đánh trúng toàn bộ đều là nơi yếu hại, một kích liền mất mạng. Mà sức mạnh của Dương Thiên vượt qua trình độ bậc 3 cấp tân tinh là cự lực 1 triệu cân, nhưng Dương Thiên trung bình chỉ có thể phát huy ra cự lực 700.000 cân, ngẫu nhiên còn có thể kích phát một lần 900.000 cân, nhưng có đôi khi cũng chỉ có 500.000 cân. Tổng hợp lại, sức mạnh của người ảo này căn bản không thấp hơn Dương Thiên. Mặt khác, thân pháp của người ảo này cũng rất lợi hại, mặc dù tốc độ thấp hơn Dương Thiên, nhưng lại có thể lợi dụng mỗi một bộ phận trên thân thể ngăn cản công kích của Dương Thiên, còn có thể phá bỏ sức mạnh của Dương Thiên. Đây không phải là người ảo này được tăng thêm thực lực, mà là mức trung bình của bậc 3 cấp tân tinh trong vũ trụ quả thật là như vậy. Bởi vì trong vũ trụ đều có các loại phương pháp nâng cao thực lực đối với cấp tân tinh. Nhằm vào bản thân phát lực, tốc độ, thân pháp, tốc độ phản ứng, đều có bí tịch tương ứng. Dương Thiên hiện tại chỉ là nền tảng của bản thân rất vững chắc, nhưng trên cơ sở lại không có thêm bất cứ thứ gì, chỉ tương đương với nền móng vững chắc hơn người khác rất nhiều. Hiện tại Dương Thiên tương đương với một tờ giấy trắng, ánh mắt Dương Thiên lộ ra ánh sáng, lại vọt tới chỗ người ảo này. Thời gian suốt một ngày, Dương Thiên đều điên cuồng chiến đấu với người ảo trình độ bậc 3 cấp tân tinh này, lần lượt bị đánh chết, nhưng chờ thời gian sắp chấm dứt, hắn có thể miễn cưỡng bảo trì chiến đấu giữa mình cùng người ảo này. Thậm chí có thể dây dưa hơn nửa giờ. Bên ngoài, trên màn hình, Ada đang quan sát màn hình, trên màn hình còn viết không gian số 1.092, lại chính là không gian Dương Thiên chiến đấu với nhân vật ảo. Nhưng lúc này Ada lại cau mày. Dương Thiên này ngoại trừ sức mạnh, tốc độ vượt qua bậc 3 cấp tân tinh bình thường, các phương diện khác giống như là một người vừa mới tiếp xúc tu luyện, thậm chí so ra kém một ít cường giả cấp sơ sinh, vốn chờ mong có thể phát hiện ra một vị thiên tài. Dương Thiên này hẳn là thông qua quả tân tinh đột phá đến cấp tân tinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như vậy, trong hiện thực gặp phải thiên tài bậc 3 cấp tân tinh khác, tuyệt đối là bị miểu sát. Ada có chút thất vọng, với tư cách là người phụ trách võ trường tử tinh này, một khi bọn họ phát hiện thiên tài chân chính, sau khi báo cáo cho đế quốc, có thể nhận được phần thưởng cực lớn. Đáng tiếc là, ông ta đã liên tục 10 năm không phát hiện ra một vị thiên tài nữa. Bỗng nhiên, cách đó không xa có một thanh niên trực tiếp xuất hiện, chính là Dương Thiên. Trải qua một ngày chiến đấu, vừa vặn đến giờ, Dương Thiên liền bị đá ra khỏi không gian chiến đấu cấp tân tinh bình thường. Mặc dù ban đầu thành tích chiến đấu giữa hắn và con người ảo không mấy hy vọng, nhưng mắt hắn lại không hề hiện vẻ ủ rũ, trái lại còn có một tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt. Hắn vô địch trên trái đất, nơi mà tất cả mọi người ở trái đất cùng có vạch xuất phát với hắn, nhưng tu luyện giả trong vũ trụ, lúc vừa mới bắt đầu đã vượt lên dẫn trước họ quá nhiều. Dương Thiên vui mừng vì bản thân sớm như vậy đã có thể tiến vào trong vũ trụ. Để hắn nhận ra bản thân có chỗ nào cần cải thiện. Dương Thiên đầu tiên đăng xuất vũ trụ ảo, rời khỏi nơi ở, ra ngoài tìm đồ ăn, sau đó lại mua một ít dịch dinh dưỡng mang về. Mỗi một dịch dinh dưỡng này có giá 1.000 ngân hà tệ, nhưng hiệu quả lại nghịch thiên, có thể duy trì lượng tiêu hao của con người trong 10 ngày. Dương Thiên chuẩn bị thời gian này ở trong võ trường tử tinh. Hắn có quá nhiều thứ cần phải cải thiện. Dương Thiên lại một lần nữa tiến vào võ trường Tử Tinh. Lần này hắn đưa cho Ada 240.000 ngân hà tệ. Những thứ này có thể bảo đảm hắn tu luyện liên tục 10 ngày mà không bị làm phiền. Đầu tiên hắn lựa chọn chính là thân pháp rèn luyện bản thân. Ada đương nhiên không có ý kiến, sau đó lại đưa cho Dương Thiên một lệnh bài khác, số hiệu trên đó là 229.182. Dương Thiên hơi dùng sức, sau đó lệnh bài lại đưa hắn đến một không gian khác. Không gian này không phải một mảnh trắng xóa, mà là có nhiều thứ giống như quả cầu sắt lớn. Cứ 1 mét sẽ có một quả, chiếm lấy không gian 1.000 mét, làm người khác đau đầu. Dương Thiên liền lựa chọn bắt đầu tập luyện bậc 1 cấp tân tinh. Sau khi chọn bậc 1 cấp tân tinh, những quả cầu sắt kia liền chuyển động nhanh chóng. Cách chương.